Tình đầu dành hết cho em. Chương 46, ngoại truyện 2, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ân, hôm nay con đến công ty của Mami và Daddy nha. Lâm Hạ Lam vừa dắt tay Trương Lam Ân vừa nói. Vì hôm nay Trương Lam Ân được nghỉ học. Lâm Hạ Lam và Trương Mạn Hy thì vẫn phải đi làm nên cô đành đưa Lam Ân đến công ty chơi để tiện chăm sóc. Công ty của Mami rất rộng. Con rất thích à. Trương Lam Ân được đến Trương Ngọc vài lần. Vì công ty rất rộng, mọi người lại rất quý con bé nên Lam Ân rất thích đến đây. Hai mẹ con Lâm Hạ Lam lái xe đến công ty. Vừa đến cửa, mấy cô chú nhân viên của công ty nhìn thấy Trương Lam Ân đã thích thú chạy đến chơi đùa cùng bé con. Chị Dương, Mạn Hy đang họp ạ. Lâm Hạ Lam bất ngờ gặp thư ký Dương ở dưới sảnh liền tiện hỏi. Cuộc họp đã xong rồi. Trương Tổng đang nói chuyện với Tổng Giám đốc công ty Dương Âu. Nghe nói họ là bạn cũ. Thư ký Dương đáp. Lâm Hạ Lam nghe xong thì thắc mắc. Trương Mạn Hy chưa kể cho cô về bạn nào ngoài Mạc Thiên Trúc. Lâm Hạ Lam gọi Trương Lam Ân lại rồi đưa bé con lên gặp Trương Mạn Hy. Cô cũng muốn xem bạn của Trương Mạn Hy là ai. Phòng Tổng Giám đốc. Cậu xem. Đây là cậu khi đó. Khuôn mặt luôn lạnh lùng như vậy. Tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng. Lâm Hạ Lam nhẹ nhàng gõ cửa rồi từ từ mở cửa dắt theo Trương Lam Ân đi vào. Trương Mạn Hy đang ngồi cười nói vui vẻ cùng Âu Vũ Linh. Thấy Lâm Hạ Lam đi vào thì đứng dậy. Thấy Trương Lam Ân đi cùng, cô càng thêm vui vẻ. Hạ Lam, em đưa Tiểu Ân đến công ty sao? Tiểu Ân, lại đây chào cô đi con. Trương Mạn Hy giang cánh tay ôm lấy Trương Lam Ân đang chạy về phía mình. Vũ Linh, đây là vợ mình Hạ Lam. Còn đây là con gái mình Tiểu Ân. Trương Mạn Hy vui vẻ giới thiệu. Âu Vũ Linh nghe xong thì hết sức bất ngờ. Trương Mạn Hy đã có gia đình. Chào em, tôi là Âu Vũ Linh. Bạn cũ của Trương Mạn Hy. Hạ Lam. Không phải Hạ Lam là mối tình đầu của cậu sao? Tớ tưởng, Âu Vũ Linh nhớ lại thì ngày xưa Trương Mạn Hy có kể về mối tình đầu của cô ấy. Đúng vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên giờ như thế này. Trương Mạn Hy nói, Lâm Hạ Lam chào hỏi Âu Vũ Linh lễ phép. Thì ra hai người họ đang xem lại tấm ảnh cũ khi chụp ở bên nước ngoài. Trương Mạn Hy thích thú đến mức cầm bức ảnh lên khoe với Lâm Hạ Lam và con gái. Nhìn ngày xưa cô thật khác với bây giờ. Bây giờ có được nụ cười trên môi. Có một gia đình hạnh phúc. Còn lúc đó cô chẳng có gì ngoài một trái tim đóng băng. Sau khi xem xong tấm ảnh, Âu Vũ Linh và Trương Mạn Hy lại bàn đến chuyện của công ty nên Lâm Hạ Lam nhanh chóng dắt Trương Lam Ân ra ngoài. Buổi chiều. Đến giờ tan sở, Lâm Hạ Lam định đợi Trương Mạn Hy cùng về nhưng Trương Mạn Hy nói là cô ấy ra ngoài ăn tối với đám bạn cũ. Tối nay có lẽ sẽ về muộn nên bảo hai mẹ con Lâm Hạ Lam không phải đợi cô về ăn tối. Lâm Hạ Lam dù biết là Trương Mạn Hy ra ngoài cùng bạn cũ là một chuyện hết sức bình thường nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn hiện lên một tia không vui. Lâm Hạ Lam dặn dò Trương Mạn Hy không nên vì gặp lại bạn cũ mà uống quá nhiều. Phải giữ cho bản thân tỉnh táo và trở về sớm vì dù sao Trương Mạn Hy cũng là con gái. Ban đêm lái xe một mình cũng không tốt. Trương Mạn Hy nhớ lời của Lâm Hạ Lam. Cô hôn lên má của Lâm Hạ Lam rồi cúi xuống nói vài điều với Trương Lam Ân. Đặt một nụ hôn lên trán con bé rồi ra xe lái đi. Hai mẹ con Lâm Hạ Lam đành cùng nhau lái xe về rồi chuẩn bị cơm tối cùng nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Để họp mặt được mọi người lại rất khó. Âu Vũ Linh đã phải cố gắng lắm mới liên lạc được hết mọi người lại để cùng nhau ngồi lại. Vì vậy bọn họ ngồi với nhau rất lâu. Đã 22 giờ, Lâm Hạ Lam gọi cho Trương Mạn Hy nhưng không ai nghe máy. Cô đã cảm thấy bồn chồn, có lẽ Trương Mạn Hy mải vui chơi lại vứt điện thoại linh tinh đâu rồi. 23 giờ Trương Mạn Hy vẫn chưa về. Những lần trước Trương Mạn Hy dù có đi uống với đối tác lớn cũng không dám về muộn như vậy. Xem ra về cô phải dạy dỗ lại mới được. Lâm Hạ Lam hơi giận dữ nghĩ. Một mình Lâm Hạ Lam ngồi ở phòng khách xem TV. Tiểu Ân thì đã đi ngủ từ lâu. Con bé nói muốn đợi Daddy về kể chuyện cho nghe, nhưng đợi mãi Trương Mạn Hy vẫn chưa về nên con bé không thể khống chế cơn buồn ngủ đã ngủ thiếp đi. Từ lúc nào? Đã 23 giờ 30. Gọi điện thì không nhấc máy. Đã sắp nửa đêm rồi mà vẫn chưa về, lúc này Lâm Hạ Lam giận lắm rồi. Lần này Trương Mạn Hy mà về có lẽ cô phải cấm không cho chị ấy đi luôn cho chừa. Từ trên cầu thang, Trương Lam Ân một tay dụi dụi mắt, một tay cầm con gấu bông mà mình hay ôm lúc ngủ. Bé con từng bước đi xuống cầu thang gọi mẹ. Tiểu Ân, sao con lại xuống đây? Mami bật tivi to tiếng quá làm con thức giấc sao? Lâm Hạ Lam thấy Trương Lam Ân đi xuống thì lo lắng tiến lại. Ôm lấy con gái dỗ dành. Không phải à? Tiểu Ân chưa được Daddy hôn nên gặp ác mộng. Daddy vẫn chưa về sao mẹ? Trương Lam Ân mắt vẫn hơi lim dim. Miệng thì ngáp một cái, nhưng vì con bé chưa cảm nhận được cái hôn mà mỗi hôm du ngủ Trương Mạn Hy đều làm nên hôm nay đột nhiên gặp ác mộng. Sợ hãi thức dậy. Lâm Hạ Lam, nghe xong thì thương xót con gái. Bế cô bé vào lòng rồi du Trương Lam Ân ngủ lại, nhưng Trương Lam Ân nói muốn đợi Daddy về. Không muốn ngủ nữa nên cả hai mẹ con đành chờ đợi cùng nhau. Một lát sau, có tiếng xe ô tô ở ngoài cổng, Lâm Hạ Lam liền hé cửa ra xem thì thấy Âu Vũ Linh đang cố gắng dìu Trương Mạn Hy ra khỏi xe. Nhanh chóng khoác thêm chiếc áo ngoài cho Trương Lam Ân. Lâm Hạ Lam vội vàng ra mở cổng, chưa kịp lên tiếng thì thấy Trương Mạn Hy đang say khướt ôm chầm lấy Âu Vũ Linh. Lâm Hạ Lam đứng nhìn, trong lòng đã không vui sẵn, thêm hành động này của Trương Mạn Hy lại càng khiến Lâm Hạ Lam tức giận thêm. Cô vừa tiến được một bước thì đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹt. Đôi chân run rẩy không dám tiến thêm một bước nữa. Bởi vì cảnh tượng trước mắt cô là thấy Trương Mạn Hy hôn Âu Vũ Linh. Lâm Hạ Lam như không thể hít thở được. Trong lồng ngực tự dưng có cái gì đó đè nặng lên. Sống mũi cay cay. Mạn Hy tại sao lại làm như vậy? Nếu không có tiếng gọi của Trương Lam Ân thì chắc cái không khí này nó vẫn căng thẳng như vậy. Trương Mạn Hy đưa mắt theo tiếng gọi. Thì thấy mẹ con Lâm Hạ Lam đứng đó. Vậy mà nãy giờ cô cứ nghĩ mình đang được Lâm Hạ Lam dìu chứ. Cô say quá rồi. Trương Mạn Hy đầu óc không còn tỉnh táo. Nên đã ngủ luôn. Nghe thấy tiếng gọi của Trương Lam Ân. Âu Vũ Linh vui mừng trong lòng. Mọi thứ đúng như cô lên kế hoạch. Để Lâm Hạ Lam thấy được cảnh tượng này. Lâm Hạ Lam im lặng tiến lại chỗ của Âu Vũ Linh không nói lời nào. Hạ Lam. Em đừng hiểu nhầm, Mạn Hy cậu ấy say quá nên không ý thức được hành động của mình thôi. Âu Vũ Linh tỏ vẻ vô tội nói với Lâm Hạ Lam. Chị Vũ Linh, cảm ơn chị đã đưa Mạn Hy về. Đã muộn lắm rồi, chị mau về đi. Lâm Hạ Lam đón lấy Trương Mạn Hy từ tay Âu Vũ Linh. Người của Trương Mạn Hy đầy mùi rượu. Có lẽ đã uống rất rất nhiều. Lâm Hạ Lam nói xong cũng không nghe thêm câu nào của Âu Vũ Linh nữa. Chỉ biết dìu Trương Mạn Hy vào nhà. Còn Âu Vũ Linh thì cười một nụ cười nham hiểm rồi lên xe về nhà. Cách Trương.